không có dựa theo tiêu chuẩn sản xuất an toàn để tiến hành chỉnh đốn. Do đó, dù họ có quá buồn bực, lý lẽ cũng không thể đứng về phía họ. Lúc trưa, Phương Phủ Hằng cười hả hê, mời nhóm người Trương Tuấn Hân dùng cơm. Điều này khiến Trương Tuấn Hân vô cùng giận dữ, cảm thấy tên cười híp mắt này quá giả tạo. Tuy nhiên, tên Trương Tuấn Hân này cũng có nhẫn nại. Sau khi ăn cơm xong, họ lại bắt đầu điều tra, dường như muốn tìm trong số văn kiện đó thứ đáng giá nào vậy. Phương Phủ Hằng cảm thấy có chút nghi ngờ, bèn cho nhân viên phối hợp với đám người Trương Tuấn Hân để điều tra. Sau đó, anh ta đến phòng làm việc gọi điện cho Hàn Đông, mang tình hình báo cáo lại, nói: Bí thư Hàn, tôi thấy họ hình như không phải điều tra, có thể có ý đồ khác, ngài xem có cần đưa ra giới hạn nào. Hàn Đông bình thản nói: Ừ, tình hình tôi đã biết rồi, anh cứ phối hợp với họ điều tra là được, những cái khác không cần lo lắng. Nhưng Hàn Đông không lo lắng chút nào, cho dù Trương Tuấn Hân này có âm mưu gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được, nếu không cũng không thể làm gì được Hàn Đông. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Đông nhận, lại là Vinh Tiểu Dân gọi tới. Anh nói trong điện thoại: Bí thư Hàn, tôi vừa đi khu mới, đúng lúc gặp mấy người đang làm ở đó hỏi thăm tình hình, gọi người đi hỏi một chút, hình như người ở bên thành phố. Vậy à? Hàn Đông cười. Hóa ra Trương Tuấn Hân chia làm hai đường, bản thân anh dẫn người tới huyện ủy làm ngụy trang, mặt khác một đội khác lại đi tới hướng khác thu thập tài liệu. Trương Tuấn Hân thực sự là mưu đồ thâm sâu. Nhưng trên công trường không điều tra ra vấn đề gì, Trương Tuấn Hân muốn điều tra ra để anh ta đi điều tra. Trương Tuấn Hân không biết Hàn Đông đã biết trò của anh ta, luôn cùng Phương Vũ Hằng. Anh cũng biết tiến hành điều tra như vậy làm Hàn Đông làm việc một phương chắc chắn khó chịu, cho nên chỉ hy vọng Hàn Đông có thể phối hợp điều tra cùng bọn họ. Điều đó đơn giản là không thể nào, cho nên anh liền nghĩ tới cách này, bản thân dẫn người tới huyện Vinh Quang hô to gióng trống điều tra, mặt khác lại sắp xếp một đội điều tra đi thu thập những vấn đề liên quan ở xung quanh. Không thể điều tra ra sự thực báo cáo, vậy có thể thấy một số vấn đề khác cũng không tồi. Dù sao, mình lần này đến là tìm vấn đề, tìm gốc rễ. Vì thế chỉ cần có thể tìm được thứ gì đó ở huyện Vinh Quang mà bất lợi đối với Hàn Đông là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn về việc thành ủy xử lý như thế nào thì anh không quan tâm. Cả một ngày, Phương Vũ Hằng cùng mấy người Trương Tuấn Hân đi điều tra. Trương Tuấn Hân mặc dù thái độ không hài lòng đối với mình nhưng lại không triệu tập. Trong lòng nghĩ Trương Tuấn Hân này là một quý ông, vì thế anh cảm thấy phải nhắc nhở lần nữa. Đến văn phòng Hàn Đông, Phương Vũ Hằng thuật lại chi tiết tình hình. Mặc dù các công việc của chúng ta không có vấn đề, nhưng tôi cảm thấy chủ nhiệm Trương lần này đến không có mục đích tốt đẹp gì. Chúng ta không sợ họ điều tra, nhưng nếu trong quá trình điều tra họ động tay động chân gì cũng mang lại phiền phức cho chúng ta. Hàn Đông gật đầu nói: Ừ, cậu nói đúng, cũng không thể để họ làm một cách tùy ý. Tôi sẽ xử lý việc này, cậu đi theo dõi bọn Trương Tuấn Hân là được rồi. Sau đó, Hàn Đông liền lấy điện thoại gọi tới văn phòng ủy viên thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, cung kính nói: Chào chủ nhiệm Bùi, không làm phiền anh chứ? Hàn Đông, đúng lúc tôi đang định gọi cho cậu. Bùi Bảo Thuận cười nói: Căn cứ vào quyết định hội nghị ủy ban thường vụ thành phố, ủy ban kỷ luật cùng với tổ giám sát sẽ tiến hành điều tra vấn đề liên quan tới huyện Vinh Quang. Người của tổ giám sát đã xuống chưa? Hàn Đông nói: Vâng, nhưng chủ nhiệm Bùi, tổ giám sát rốt cuộc muốn làm gì? Họ muốn điều tra vấn đề gì? Ủy ban nhân dân huyện Vinh Quang nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng tôi thấy họ chỉ là muốn tìm xương trong trứng gà, phân thành mấy đội đi công trường điều tra. Họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Lẽ nào hội nghị thường vụ thành ủy bảo họ chuyên đến bới móc sao? Bùi Bảo Thuận cười nói: Ha ha ha, xem ra cách điều tra của tổ giám sát có vấn đề rồi. Nhưng Hàn Đông, cậu yên tâm, sáng mai tôi sẽ dẫn đội xuống điều tra vấn đề có liên quan. Nếu không có vấn đề gì, họ sẽ kịp thời rút về. Dù sao cũng không thể trì hoãn công việc đang bình thường của huyện Vinh Quang. Nghe thấy Bùi Bảo Thuận đích thân tới huyện Vinh Quang, Hàn Đông cảm thấy rất vui, liền nói: Vậy chủ nhiệm Bùi vất vả rồi. Tôi hy vọng thông qua sự điều tra của chủ nhiệm Bùi có thể nhanh chóng làm sáng tỏ cho tôi và Ủy ban Nhân dân huyện Vinh Quang. Nếu không, tổ điều tra cứ ở đây bới xương trong trứng gà thì tính tích cực làm việc của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Nghe thấy Hàn Đông biểu lộ thái độ bất mãn đối với đội điều tra giám sát thành ủy, Bùi Bảo Thuận cười. Trong lòng nghĩ, Đàm Ngưng Hào, vụ này chọn không đúng nơi rồi. Muốn chơi Hàn Đông, anh nghĩ đơn giản quá rồi. Làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố, Bùi Bảo Thuận hiểu được Hàn Đông hơn những ủy viên thành ủy khác. Anh biết rằng sau Hàn Đồng không chỉ có ủy viên thường vụ tỉnh, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc là chỗ dựa, là ủy viên thường vụ tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài cũng đặc biệt yêu ái Hàn Đồng. Từ việc của Sa Ứng Lương lần trước có thể thấy rõ, quan hệ Hàn Đồng và Uông Kỳ Tài chắc hẳn không bình thường. Nếu không, trong việc của Sa Ứng Lương phản ứng của Uông Kỳ Tài cũng không thể như vậy. Vì thế, Bùi Bảo Thuận thấy Đàm Ngưng Hào muốn thông qua Hàn Đồng để giết gà dọa khỉ, từ đó lập uy quyền của bí thư thành ủy anh. Rất rõ, đó là một nước cờ dở. Nếu đổi lại là anh làm, thì trước khi làm rõ chân tướng của Hàn Đồng, chắc chắn phải dùng chính sách dụ dỗ. Lúc này, trong văn phòng làm việc của Hàn Đồng, Thẩm Tòng Phi đang rất tức giận, nói: Bí thư Hàn, tổ giám sát thành ủy rốt cuộc muốn làm gì? Thành ủy để họ tới điều tra không phải là điều tra kiểu trăng lưới trên trời sao? Huyện Vinh Quang dưới sự lãnh đạo của bí thư Hàn thu đạt được sự phát triển nhảy vọt. Chỉ vì mấy thư tố cáo mà thành ủy tiến hành điều tra lớn, điều này cũng gây ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Hàn Đồng cười nói: Chủ tịch Thẩm, anh không cần nóng giận như vậy. Thành ủy phải điều tra, cứ để họ điều tra. Dù sao bọn họ cũng không điều tra ra được gì. Huống hồ, thông qua điều tra cũng làm nội dung thư tố cáo không có tác dụng gì. Thẩm Tòng Phi dùng lực hít một hơi thuốc, nói: Bí thư Hàn, tôi cảm thấy bây giờ phòng giám sát kiểm tra làm như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng tới việc xây dựng của khu Tân Thành, cho nên có chút lo lắng. Hàn Đồng xua tay: Việc này Chủ tịch Thẩm không cần lo lắng. Việc xây dựng Tân Thành đó là thông qua hai cấp tỉnh, thành phố và Quốc vụ viện phê chuẩn. Chỉ cần chúng ta vẫn trong quá trình đấu thầu thì không có vấn đề gì. Đồng thời làm tốt việc giám sát chất lượng công trình, những vấn đề nhỏ khác không ảnh hưởng đến việc xây dựng của khu Tân Thành. Tôi đã liên lạc với chủ nhiệm Bùi ở thành ủy rồi. Ngày mai anh ấy sẽ dẫn tổ điều tra của ủy ban kỷ luật xuống. Nội dung thư tố cáo đó chắc rất nhanh có kết luận. Thẩm Tòng Phi thở phào nhẹ nhõm. Có ủy viên thành ủy Bùi Bảo Thuận đích thân xuống, vấn đề đương nhiên sẽ dễ giải quyết rồi. Trương Tấn Huân chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng giám sát thành ủy mà thôi, không thể nào chống lại Bùi Bảo Thuận được. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông liền dẫn Thẩm Tòng Phi cùng Gia Tài, Chú Sĩ tới biên giới huyện Vinh Quang để đón Bùi Bảo Thuận. Trong tình huống này, Hàn Đông cũng không thể dẫn tất cả ủy viên thường vụ đi, bốn người này đi là thích hợp nhất. Đón được Bùi Bảo Thuận, Hàn Đông liền lên xe. Trên xe, Hàn Đông biểu thị ý của mình lần nữa, hy vọng tổ điều tra mau chóng tìm ra vấn đề. Như vậy có thể để huyện Vinh Quang có thể toàn tâm tập trung vào công việc, biểu thị sự bất mãn với đội giám sát của Trương Tuấn Hân. Trương Tuấn Hân rất rõ ý của Đàm Ngưng Hào tới huyện Vinh Quang để bới móc, cho nên Hàn Đông cố ý châm chọc anh. Tới huyện ủy rồi, Hàn Đông lập tức mở cuộc họp thường vụ, bảo phó chủ nhiệm huyện ủy mời Trương Tuấn Hân tới văn phòng huyện ủy. Nhìn thấy Bùi Bảo Thuận đích thân đến huyện Vinh Quang, Trương Tuấn Hân cũng có chút kinh ngạc, bước lên trước chào hỏi một cách khách khí. Bùi Bảo Thuận mặt bình tĩnh hừ một tiếng, hỏi không hề khách khí: Phó chủ nhiệm Trương, cậu tới huyện Vinh Quang khi nào? Trương Tuấn Hân sửng sốt, lập tức cung kính đáp: Chủ nhiệm Bùi, chúng tôi sáng ngày hôm qua tới huyện Vinh Quang. Bùi Bảo Thuận sắc mặt không biểu lộ gì, lại hỏi: Vậy các cậu đã điều tra ra gì chưa? Thấy Bùi Bảo Thuận kiểu ép hỏi, trong lòng Trương Tuấn Hân nghi hoặc không hiểu. Không biết Bùi Bảo Thuận rốt cuộc muốn hỏi cái gì, nhưng anh ta vẫn thành thực trả lời: Tạm thời vẫn chưa, nhưng chủ nhiệm Bùi yên tâm, chúng tôi nhất định có thể làm rõ vấn đề. Bùi Bảo Thuận lạnh lùng hừ một tiếng, lại chất vấn: Ai bảo cậu một mình đến điều tra? Lẽ nào quyết nghị của hội nghị thường vụ thành ủy cậu không rõ? Tôi... Trương Tuấn Hân không ngờ Bùi Bảo Thuận lại trở mặt nhanh như vậy. Chủ nhiệm Bùi, chúng tôi cũng là theo yêu cầu của hội nghị thường vụ thành phố tới điều tra vấn đề trong thư tố cáo. Anh còn xảo biện. Bùi Bảo Thuận nghiêm mặt nói: Theo nghị quyết của hội nghị thường vụ là phòng giám sát phải phối hợp điều tra với ủy ban kỷ luật. Phó chủ nhiệm Trương không hiểu điều này sao? Cái này Trương Tuấn Hân hiểu rồi. Bùi Bảo Thuận tới làm chỗ dựa cho Hàn Đồng, đến soi mình đây. Anh ta rõ ràng là nhỏ nhen. Kết quả của hội nghị thường vụ là nói để phòng giám sát và ủy ban kỷ luật điều tra, nhưng không nói rõ nhất định phải hai đội đồng thời điều tra. Mà Bùi Bảo Thuận lại vì bảo vệ Hàn Đông mà thêm chữ, chút tức giận lên người mình. Các vị ủy viên của huyện Vinh Quang đều thấy Bùi Bảo Thuận là đến để xử Trương Tuấn Hân, vì thế trong lòng vô cùng vui sướng. Chỉ có Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền trong lòng có chút buồn bực. Xem ra, việc lần này thành ủy vẫn không làm gì được Hàn Đông. Chỉ đáng tiếc, cấp của anh ta thấp quá, không dễ lọt vào mắt Đàm Ngưng Hào.

nhưng cũng phải thường xuyên giao lưu mới có thể làm cho mối quan hệ tốt hơn. Chu Chính rất nhanh dẫn bạn gái Viên Thanh Yến tới chỗ Hàn Đồng nói. Sau đó bốn người tới gần đường Xuân Hy ăn lầu một vị. Nhà hàng lầu ở Thục Đô không ít, nhưng lầu một vị là một trong những nhà hàng xa hoa nhất, vì thế làm ăn cũng tốt nhất. Hử, họ làm thế nào mà đi chung với nhau? Vừa bước vào trong nhà hàng, nhìn thấy người đang đứng trước mặt nói chuyện, Hàn Đồng không khỏi sửng sốt. Người đang nói chuyện trước mặt không ngờ lại là Bí thư Thành ủy Vinh Châu, Đàm Ngưng Hào và Bào Hoành Hồng, người Hàn Đồng từng gặp ở Minh Hỗn. Hai người này không ngờ quen biết nhau, khó trách Đàm Ngưng Hào nhảy lên đối phó với mình, Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm. Hồi đó, Hàn Đồng tới phủ Minh Hỗn gặp bố và xung đột với Bảo Hoành Hồng này, bởi vì Hàn Đồng có lý, bố của Bảo Hoành Hồng là Bảo Xuân Long tự mình gọi điện cho Hàn Chính, cũng là để hai người bố chịu thiệt thòi. Sau đó, Hàn Chính và Bảo Xuân Long thương lượng để Bảo Xuân Long làm ở tỉnh Vân Điền, mà Bảo Xuân Long sau đó lại bị điều tới tỉnh Tây Xuyên nhận chức phó bí thư. Chức vụ xem ra không có thay đổi gì, nhưng tổng thể mà nói, quyền thế của Bảo Xuân Long ở Tây Xuyên nhỏ đi nhiều. Bây giờ nhìn thấy Đàm Ngưng Hào và Bảo Hoành Hồng đi với nhau, xem dáng vẻ của họ dường như rất thân thiết. Trong lòng Hàn Đồng lập tức nghĩ tới thái độ của Đàm Ngưng Hào đối với mình. Xem ra, người này áp bức đối phó với mình như vậy là vì đằng sau có chỗ dựa. Bảo Hoành Hồng đang đối diện với cửa, anh ta cũng đang nhìn Hàn Đồng, không khỏi ngạc nhiên, lập tức hừ một tiếng lạnh lùng. Bảo Hoành Hồng ở tỉnh Vân Điền trước thì rất kiêu ngạo, từ trước tới giờ chỉ có anh ăn hiếp người khác mà không có ai ăn hiếp được anh. Ai biết gặp phải Hàn Đồng, không chỉ bị Hàn Đồng đánh một trận mà còn bị bố Bảo Xuân Long dạy cho một trận. Mặt khác, bố của Hàn Đồng, Hàn Chính cùng bố của anh lại là đối thủ chính trị, thậm chí còn đuổi bố của anh từ địa bàn mình ra. Tới một nơi không quen làm anh hồi đó có thể hô mưa gọi gió ở Minh Làng, mất đi uy phong ngày xưa. Dù sao mới tới Thục Đô mà bố anh ở tỉnh Tây Xuyên cũng là mới tới, cho nên Bảo Hoành Hồng vẫn chưa hoàn toàn nắm được tình hình Thục Đô, cũng không thể xây dựng thế lực lớn như trước. Bảo Hoành Hồng bây giờ so với trước khiêm tốn hơn nhiều rồi. Đương nhiên, anh cũng là không có cách nào. Bị ép như thế, anh cảm thấy rất không thoải mái, cho nên trong lòng vô cùng tức giận Hàn Đồng. Mặc dù thời gian qua đi lâu rồi, nhưng đối với người đã cho anh ta một bài học thì Bảo Hoành Hồng vẫn nhớ. Bảo Hoành Hồng nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt thay đổi. Anh ta biết Hàn Đông là con của Hàn Chính, mà thân thế của Hàn Chính anh ta cũng biết được từ chỗ bố mình. Cho nên anh ta biết muốn đối phó với Hàn Đông là một việc không dễ. Điều này làm anh ta càng thêm buồn bực. Thấy sắc mặt của Bảo Hoành Hồng đột nhiên thay đổi, Đàm Ngưng Hào nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Hàn Đông đang cùng mấy người ở chỗ quầy phục vụ. Đàm Ngưng Hào ngạc nhiên lập tức hỏi. Hoành Hồng, cậu quen Hàn Đông? Bảo Hoành Hồng cắn răng nói. Tôi đương nhiên quen. Anh Đàm, chúng ta vào phòng chờ đi. Đàm Ngưng Hào trong lòng nghi ngờ khó hiểu. Không biết anh công tử Bảo Hoành Hồng này tại sao đã từng có gúc mắc với Hàn Đông. Hàn Đông mặc dù sau lưng có ủy viên tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Triệu Nhạc làm chỗ dựa, nhưng nói về thân phận cũng không thể cùng một đường với Bảo Hoành Hồng. Sau khi vào phòng chờ, Bảo Hoành Hồng nói. Anh Đàm, tên Hàn Đông này là ở Vinh Châu của các anh đấy. Có cơ hội anh thay tôi bảo ban hắn. Đàm Ngưng Hào cười một cách khổ sở, nói. Bảo ban hắn cũng không dễ đâu. Không giấu gì cậu, tôi vừa tới Vinh Châu, vẫn chưa có tình hình thuận lợi gì. Chủ yếu là người của Đình Vì Dân ở lại, đều bảo vệ che chở Hàn Đông. Đáng ra, lần trước tôi cũng chuẩn bị ra tay rồi, nhưng kết quả vẫn không làm được. Đối phó với tên này phải bàn bạc kỹ. Tốt nhất là có người của Thành ủy Vinh Châu sắp xếp một hai người. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi Hoành Hồng, cậu và Hàn Đông rốt cuộc có việc gì vậy? Bảo Hoành Hồng thấy Đàm Ngưng Hào nói vậy, chắc anh ta cũng không biết thân phận thực sự của Hàn Đông. Nếu như vậy thì không cần phải nói với anh ta. Nếu không, chưa biết chừng anh ta biết thân phận hùng mạnh của Hàn Đông rồi, chỉ sợ không dám toàn lực đối phó với Hàn Đông. Tên này trước đã tranh người con gái với tôi, thật không tự lượng sức mình. Anh Đàm có cơ hội nhất định phải giúp tôi xử lý hắn, tên tiểu tử này rất kiêu căng. Bảo Hoành Hồng tức giận nói. Đàm Ngưng Hào gật đầu nói. Cái này cậu yên tâm, có cơ hội tôi sẽ xử lý tên tiểu tử này. Đồng thời, trong lòng anh ta cảm thấy Bảo Hoành Hồng này thực sự là tên ăn chơi, chỉ vì một người con gái mà kết thù với Hàn Đông. Anh thấy Bảo Hoành Hồng vì nguyên nhân này mà kết thù với Hàn Đông mà cũng nói ra được. Anh không ngờ Bảo Hoành Hồng lại giấu giếm. Nếu anh ta biết đích xác thân phận Hàn Đông, anh ta đương nhiên cũng không lộ liễu đối phó Hàn Đông. Hàn Đông, người phía trước hình như quen anh. Vào phòng chờ, Kiều San San bên cạnh Hàn Đông khẽ nói. Hàn Đông gật đầu cười một cách khổ sở. Người hơi cao tuổi chút là Đàm Ngưng Hào, bí thư Thành ủy Vinh Châu. Người kia là Bảo Hoành Hồng, là con trai của phó bí thư tỉnh ủy Bảo Xuân Long. Vẫn lát nữa phải qua mời rượu chứ? Chú Chính cười hỏi. Hàn Đông cười. Thôi, tôi không muốn làm phiền họ uống rượu. Nhìn thấy Hàn Đông vẻ mặt không thích, Chu Chính đảo mắt liền hỏi. Tại sao Đàm Ngưng Hào đó không hợp hử? Hàn Đông cười nói. Cũng không có gì. Ăn cơm xong, khi bốn người đi ra, lại đúng lúc nhìn thấy Đàm Ngưng Hào và Bảo Hoành Hồng. Ngoài ra, mấy người đứng ở cửa nhìn bộ dạng của họ đều uống không ít rượu rồi, đang định đi đâu chơi. Mặc dù biết Đàm Ngưng Hào đã nhìn thấy mình, nhưng Hàn Đông vẫn cố ý không nhìn Đàm Ngưng Hào, mắt phiêu diêu nhìn chỗ khác. Ha ha ha, chính là không muốn nhìn anh chàng này. Hàn Đông thầm nghĩ. Nếu Đàm Ngưng Hào không khách khí đối phó với mình như vậy, thì Hàn Đông đương nhiên cũng không cần khách khí với anh ta. Nhưng nếu có ai tự động nhiệt tình tới cửa, thì Hàn Đông cũng theo giai đoạn phản kháng, đồng thời dạy bảo đối phương. Sau đó, mấy người lái xe đến một quán hát hò. Hát 2-3 bài đã gần 10 giờ rồi, bốn người lại đi ăn đêm. Khi hơn 11 giờ, Hàn Đông và Kiều San San về khách sạn, nơi họ ăn đồ nướng cách khách sạn không xa, vì thế hai người liền quyết định đi bộ về. Trên đường không có người nào đi bộ, hai người nắm tay nhau đi dưới ánh đèn vàng, trong lòng đầy cảm giác ấm áp. Cho dù thỉnh thoảng mới gặp nhau, nhưng tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, chứ không vì thế mà phai nhạt. Thành phố về đêm hơi lạnh, trên đường chỉ có tiếng ô tô đi lại. Kiều San San nắm chặt tay Hàn Đông, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, chậm chậm đi về phía trước. Kiều San San cũng biết, từ sau khi Đàm Ngưng Hào tới Vinh Châu thì rất bất mãn với Hàn Đông, luôn bới lông tìm vết. Cô đương nhiên sẽ không lo lắng cho Hàn Đông. Với thân phận và hoàn cảnh của Hàn Đông thì chắc chắn không phải lo Đàm Ngưng Hào. Cô chỉ cảm thấy tâm trạng bây giờ của Hàn Đông chắc chắn không tốt, mình chỉ có thể ở bên anh như vậy là tốt rồi. Mặt khác, trong lòng Kiều San San còn có một chút việc áp lực, đó là bố mẹ cô bây giờ, mặc dù không còn phản đối chuyện cô và Hàn Đông nữa, nhưng vấn đề mới bây giờ lại xuất hiện, đó chính là mẹ của cô không có việc gì cứ than phiền, hy vọng cô và Hàn Đông sớm xác định. Mà Kiều San San biết, mình và Hàn Đông, mặc dù hai người tình cảm chân thành tha thiết, nhưng nếu muốn danh chính ngôn thuận là rất khó. Hiện tại căn bản không có cách nào xác định được. Thậm chí, Kiều San San cũng không thể nói với Hàn Đông. Nếu đã quyết định rồi, bất luận thế nào đều phải trân trọng tình cảm, phải có dũng khí đối diện với tất cả mọi chuyện. Chỉ cần Hàn Đông không buông tay, mình mãi mãi không buông tay. Cho dù chỉ có thể lặng lặng đứng đằng sau anh, mình cũng đồng ý. Kiều San San nhủ thầm trong lòng. Ngày thứ hai, Hàn Đông và Kiều San San lưu luyến chia tay, rồi hắn lập tức lái xe về Vinh Châu. Buổi chiều đi làm không bao lâu, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Lấy ra nhìn, không ngờ là số của người phụ trách công ty xây dựng thành phố đại địa. Hàn Đông trong lòng có chút nghi hoặc, nhận máy, nghe đối phương nói. Chào bí thư Hàn, làm phiền anh ngại quá. Hàn Đông cười nói. Không có gì, có chuyện gì không? Là như này, bí thư Hàn có một việc tôi muốn hỏi anh chút. Có một công ty công trình diễm thu muốn chúng ta cung cấp cát đá và nguyên liệu. Hàn Đông ngạc nhiên. Trần Diễm Nhạn này tại sao vẫn liên quan đến vấn đề xây dựng khu Tân Thành? Mình không phải đã nghiêm khắc cự tuyệt rồi sao? Ngại ý của đối phương, Trần Diễm Nhạn này chắc thông qua mối quan hệ nào đó rồi gọi cho bọn họ. Nếu không, anh ta cũng không thể hỏi mình ở đây rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Đông quyết định làm rõ rốt cuộc ai là người mời chào cho Trần Diễm Nhạn, liền nói. Ồ, việc này tôi cũng không rõ, cụ thể là chuyện gì? Tôi vẫn tưởng rằng đó là ý của bí thư Hàn. Tối qua tôi ăn ở bên ngoài, đúng lúc gặp bà chủ của công ty công trình diễm thu và chủ tịch Âu đang ăn cùng nhau. Chủ tịch Âu giới thiệu cô ấy, sáng hôm nay bà chủ Trần liền tìm đến. Mặt khác, lãnh đạo cục xây dựng thành phố cũng gọi điện thoại đến. Ánh mắt Hàn Đông liền nhắm lại. Thực sự không ngờ Thiệu Đăng Quyền này lại có ý phản mình, tự ý giúp đỡ công ty công trình diễm thu. Xem ra, người này cũng không phải thực sự đứng về phe mình. Tắt điện thoại, Hàn Đông hít hai hơi thuốc, trong mắt có chút tức giận. Nếu Thiệu Đăng Quyền đã có âm mưu thì mình cũng không phải khách khí với anh ta nữa. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại, gọi Thẩm Tòng Phi tới nói việc này. Thẩm Tòng Phi cũng rất tức giận, nói: "Bí thư Hàn 5 lần 7 lượt nhấn mạnh rồi, không được can thiệp công việc xây dựng của khu Tân Thành, không ngờ chủ tịch Thiệu vẫn coi như gió bên tai, mặt khác, cục xây dựng thành phố cũng thoáng quá." Hàn Đông thản nhiên nói: "Mấu chốt của việc này vẫn là ở công ty công trình diễm thu, nhưng đối với người bằng mặt không bằng lòng, chúng ta cũng không cần khách khí. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, lấy ra xem là số điện thoại của văn phòng Triệu Nhạc. Hàn Đồng cũng không tránh Thẩm Tòng Phi, nhận điện thoại, cười. Chào Trường Ba Triệu, chú có gì chỉ thị? Thấy Hàn Đồng đứng lên nhận điện thoại của đối phương mà vẫn xưng hô với đối phương là Trường Ban Triệu, Thẩm Tòng Phi nghĩ người gọi cho Hàn Đồng chắc là ủy viên tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc. Lập tức trong lòng Thẩm Tòng Phi có chút kích động. Lẽ nào vì Đàm Ngưng Hào cố ý nhằm vào Hàn Đồng và huyện Vinh Quang mà cuối tuần Hàn Đồng đi tìm Triệu Nhạc sao? Nếu có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhúng tay vào thì Đàm Ngưng Hào sau này cũng không thể to gan được như thế. Thêm nữa, thành phố Vinh Châu có sự ủng hộ Chu Khải Kiệt, vậy sau này huyện Vinh Quang chắc sẽ tốt hơn chút. Hàn Đồng à, tỉnh ủy sẽ mở một lớp đào tạo cán bộ trung thanh niên, chủ yếu là nhằm vào những cán bộ có tiềm lực để nâng cao tố chất lý luận của những cán bộ này, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, học hỏi nghiên cứu lý luận xây dựng xã hội chủ nghĩa Cộng hòa đặc sắc Trung Hoa. Toàn tỉnh tổng cộng có 26 địa điểm, chủ yếu là cán bộ cấp cục trưởng, phó giám đốc sở. Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, học kỳ 3 tháng. Cháu làm công tác chuẩn bị tốt đi nhé. Trong điện thoại, tiếng của Triệu Nhạc rất nghiêm túc, mà anh cũng không trưng cầu ý kiến của Hàn Đồng, chỉ là thông báo mà thôi. Hàn Đồng hiểu ngay, đấy chắc chắn không chỉ là ý của Triệu Nhạc, mà là sự sắp xếp của người nhà, thậm chí là lão thái gia tự mình sắp xếp. Nhưng vào trường đảng học tập đối với mình mà nói cũng rất có tác dụng. Cảm ơn Trường Ban Triệu, không biết cháu phải chuẩn bị thủ tục thế nào? Hàn Đồng cười hỏi, đồng thời trong lòng Hàn Đồng quyết định mình phải nắm bắt thời gian này, cố hết sức làm tốt công việc của huyện Vinh Quang. Lần này vào trường đảng học, tạm thời không từ chức vụ bí thư huyện ủy, nhưng tốt nghiệp trường đảng, mình không thể trở lại huyện Vinh Quang rồi. Huyện Vinh Quang là chỗ đứng thứ hai trong con đường làm quan của Hàn Đồng. Hàn Đồng không hy vọng sau khi mình ra đi, bị những người có dụng ý làm thành một mớ hỗn độn. Triệu Nhạc nói, cái này cháu không cần chuẩn bị. Tới lúc đó, ban tổ chức sẽ có văn bản gửi đến trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Vinh Châu. Cháu theo yêu cầu báo danh nhập học là được. Hàn Đồng hiểu rồi. Triệu Nhạc gọi điện thoại gọi mình làm tốt công tác chuẩn bị, không phải là muốn mình chuẩn bị gì vào trường đảng tỉnh ủy, mà là sắp xếp công việc bây giờ cho tốt. Tắt điện thoại, Hàn Đồng ngồi trước mặt Thẩm Tòng Phi hút một hơi thuốc. Hôm nay là ngày 9 tháng 8, vậy thông báo của ban tổ chức tỉnh ủy sẽ xuống vào tuần sau. Tới lúc đó, mọi người đều sẽ biết, thậm chí trước đó tin tức có liên quan đã truyền đi rồi. Dù sao, theo sự miêu tả của Triệu Nhạc, thì lần này đối tượng là cán bộ trung thanh niên cấp cục trưởng trở lên. Đó đều là những người rất có tiền đồ, danh sách người đi phải do hội nghị thường vụ tỉnh quyết định. Vì thế, trước tiên có tin tức truyền đi cũng là rất bình thường. Nhìn Thẩm Tòng Phi với ánh mắt chờ đợi, Hàn Đồng cười, cũng không có gì để giấu giếm. Tin chắc Thẩm Tòng Phi có thể giữ bí mật. Chủ tịch Thẩm, tôi đoán chẳng bao lâu nữa tôi phải vào trường đảng của tỉnh ủy để học. Sau này công việc của huyện Vinh Quang chủ yếu dựa vào anh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.